Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Về nhà, Bồ Đề Tổ Sư đáp ứng xuống núi, nhưng không có vội vã rời đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn cùng Tôn Ngộ không hẹn cẩn thận, muốn mấy ngày nữa đi Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ không đi đầu trở lại Hoa Quả Sơn. Hắn vừa mới tiến nhanh linh võng, một đạo bóng người quen thuộc liền tiến lên đón. Huynh trưởng, Ngao Loan đầy mặt kích động nhìn hắn. Trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Ánh mắt lưu chuyển một lát sau, lại chỉ để lại 4 chữ. Ngươi thật, hoan nghênh trở về. Nàng kém chút nói ra ngươi thật xinh đẹp rồi. Ngươi làm sao đều là cái thứ nhất phát hiện ta. Tôn Ngộ không có chút kỳ quái. Cảm giác, Ngao Loan đẹp đẽ cười cợt. Ngươi cảm giác này ngược lại lợi hại. Tôn Ngộ không nói rằng. Hắn từ ngực lấy ra Long Châu, đưa cho Ngao Loan, sau đó chớ làm loạn rồi. Đúng, Ngao Loan tiếp nhận Long Châu, đem nó thu hồi trong cơ thể. Rất nhanh lại có mấy bóng người bay tới. Hiền đệ, sự tình hoàn thành rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi dò Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không gật đầu. Sau đó chú ý tới bên cạnh hắn có một cái không nên ở Hoa Quả Sơn người. Long Vương. Tôn Ngộ không hướng về Đông Hải Long Vương Ngao Quảng khom lưng chắp tay thi lễ. Đông Hải Long Vương thụ sủng nhược kinh đem hắn đỡ lên. Đại Thánh chiết sát lão Long rồi. Hắn mặt tươi cười, nói rằng, ngươi cùng Ngọc Đế kết bái. Trên trời dưới đất, vạn tiên thần phục, lão Long lại làm sao gánh nổi ngươi thi lễ. Tôn Ngộ không khẽ cau mày. Cái kia Định Hải Thần Châm, chấm ngoặc kép, không cần đưa ta. Ngao Quảng vui cười hớn hở nói rằng, Đại Thánh cùng nó hữu duyên, liền cho Đại Thánh rồi, ngược lại sớm muộn đều là người một nhà. Ngao Quảng trong lòng nghĩ, có trả hay không cũng không đáng kể. Huynh trưởng, chúng ta trở về nói đi. Ngao Loan lôi kéo Tôn Ngộ không tay, nói rằng, mọi người đều ngóng trông ngươi trở về đây. Tôn Ngộ không gật đầu, có chút kỳ quái nhìn chăm chú một mắt Ngao Loan tay. Lập tức liền không đề cập tới chuyện này. Cùng 3 người đồng thời trở về Thủy Liêm Động. Đám yêu quái nhìn thấy đại vương của bọn họ trở về, đều là vạn phần cao hứng. Lập tức thu xếp Mỹ Tửu Mỹ Thực. Ở Thủy Liêm Động bên trong đại xếp yến hội, nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng lên. Trấn Nguyên Đại Tiên giảng nói Tôn Ngộ không đại náo thiên cung trải qua. Không chỉ có để đám yêu quái phục sát đất, cũng làm cho thảo đầu thần nhóm một mảnh thán phục. Nhị lang chân quân lúc này quyết định, sau đó cùng Tôn Ngộ không cùng đi Tây Ngưu Hạ Châu. Đại vương, người muốn trưởng quản Tây Ngưu Hạ Châu, lúc nào mới đi nhậm chức? Hùng Ma Vương vừa cho Tôn Ngộ không rót rượu, vừa nói, Tôn Ngộ không uống rượu, tạm thời không vội, Phật Tổ vẫn chưa đi, cũng phải lại để gió thổi một hồi. Gió? Hùng Ma Vương gãi gãi đầu. Cái gì gió? Cái khác yêu quái nhất thời cười to. Chính là tin tức. Ngu ngốc. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói rằng, đại vương đây là nghĩ để cho người khác đều biết chuyện này. Hùng Ma Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Báo. Bỗng nhiên, Thủy Liêm Động chạy vào một cái hồ yêu. Đại vương, bên ngoài có mấy vị tiên nhân muốn tìm ngươi. Nhanh như vậy liền đến rồi. Tôn Ngộ không hơi kinh ngạc, để hồ yêu mang những tiên nhân kia đi vào rồi. Đại Thánh, Thủy Đức Tinh Quân dẫn mấy vị tiên quan đồng thời hướng về Tôn Ngộ không hành lễ. Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn, người chỉ có mấy cái, còn chưa tới đông đủ. Các ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi? Hắn hỏi, không cần thu thập dưới sao? Nhà của chúng ta đều bị Đại Thánh hủy đi. Thủy Đức Tinh Quân than thở. Cũng không món đồ gì dễ thu dọn. Ta kém chút đã quên. Vậy thì cho các ngươi dàn xếp nơi ở. Tôn Ngộ không vỗ vỗ đầu. Hắn kém chút quên chuyện này rồi. Cô Trực tiên sinh, người dẫn bọn họ đi Vân Tiêu Thành dàn xếp. Tôn Ngộ không dặn dò cô Trực tiên sinh mang các tiên quan xuống rồi. Cô Trực tiên sinh mang theo mấy vị tiên quan đi tới Vân Tiêu Thành. Các vị tiên quân. Tại sao lựa chọn cùng đại vương đồng thời? Hắn có chút ngạc nhiên. Không có chuyện gì. Bắc Đầu Tinh Quân trả lời. Ồ, Thủy Đức Tinh Quân quay đầu nhìn hắn. Ngươi cũng là. Cái gì gọi là ngươi cũng vậy? Cái khác tiên quan nói rằng. Chúng ta đều là. Cô Trực tiên sinh nhất thời rơi vào trầm mặc. Những tiên quan này thật có thể tin được không? Thủy Liêm động. Tiệc rượu tiến hành đến cuối cùng. Đầy đất đều là say ngất ngây đám yêu quái. Tôn Ngộ Không đem cuối cùng một bình quả nhượng uống xong. Một mình đi ra Thủy Liêm động. Có chút hơi say Ngao Loan nhìn thấy. Vội vã đi theo. Tôn Ngộ Không một đường đi tới đỉnh núi. Hắn mặt hướng biển rộng. Bỗng nhiên trên người tia sáng lấp lóe. Vô số kim quang hóa thành một cô gái bay ra. Nữ tử hướng về hắn khom lưng. Cảm tạ ngươi đem ta từ âm dương nhị khí bình bên trong cứu ra. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Người trợ giúp ta. Ta thực hiện mong đợi của ngươi. Chờ lần sau gặp lại rồi. Nữ tử khẽ gật đầu. Chúng sinh ý chí đã giúp Tôn Ngộ Không thay đổi thế giới. Tôn Ngộ Không làm rất tốt. Không có vượt qua chúng nó sức mạnh cực hạn. Nhưng duy trì đến hiện tại. Nàng cũng đến cực hạn. Nữ tử thân thể bắt đầu tiêu tan. Một chút hỏa diễm theo gió biến mất. Con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Vô số ý chí hóa thành ngôn ngữ ở Tôn Ngộ Không trong tai. Vang lên. Tiếp đó. Mới là then chốt. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Hắn biết. Chỉ cần chứng minh con đường của chính mình chính xác. Những ý chí này còn có thể trở lại bên cạnh mình. Nữ nhân lộ ra mỉm cười. Sau đó liền ở trong không khí tiêu tan không gặp. Chỉ còn dư lại một cái bộ lông màu vàng óng. Đây mới là ở Tôn Ngộ Không bên người sinh ra công đức ý chí. Ký thác ở một cái lông khỉ trên. Nó phi thường nhỏ yếu. Nhưng là một cái hạt nhân. Hấp thu vô số ý chí sau. Liền có thể lần thứ hai khôi phục lại tư thái kia. Trở về đi. Tôn Ngộ Không đưa tay ra vẫy một cái. Bộ lông bay đến Tôn Ngộ Không trên đầu. Tia sáng mất đi. Không bao giờ tìm được nữa rồi. Tôn Ngộ Không sờ sờ sau não. Hắn có loại cảm giác. Sau đó còn có thể dùng đến sức mạnh của nàng. Nhưng hiện tại. Hắn đã không cần rồi. Tôn Ngộ Không nghe được một trận âm thanh. Hắn hình như có chỗ xem ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một đám lành lạnh tiên nữ lướt qua mặt trăng rơi xuống. Thường Nga tiên tử. Hắn khẽ cau mày. Ngươi làm sao xuống rồi? Thường Nga tiên tử mang theo mười mấy vị tỷ muội ung dung rơi xuống trên đỉnh núi. Thái Âm Tinh Quân nói. 500 năm sau, thiên cung thì sẽ lần thứ hai thống nhất. Thường Nga tiên tử nói rằng, nàng để chúng ta theo ngươi học tập 500 năm. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, Thường Nga tiên tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không sau lưng. Ngao Loan tiểu thư cũng ở. Nàng làm sao một mặt không cao hứng dáng vẻ. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Ngao Loan đứng ở cách đó không xa. Cau mày rầu miệng. Có chút có vẻ tức giận. Ngươi làm sao rồi? Hắn hỏi. Không có chuyện gì. Ngao Loan xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của nàng. Có chút không rõ vì sao. Hắn lắc lắc đầu. Đối với Thường Nga tiên tử nói rằng. Vậy ngươi liền đi Đát Kỷ nơi đó đi. Nàng sẽ thật tốt dàn xếp các ngươi. Thường Nga tiên tử gật đầu. Mang theo các tiên tử hướng về rừng rậm đi đến. Tôn Ngộ Không thổi một lúc gió. Lại đi tới Vân Tiêu Thành thư viện. Lão Quy chính ở đây trực ban. Những năm này khai phá kỹ thuật mới đều ghi chép xong chưa? Tôn Ngộ Không hỏi dò hắn. Lão Quy gật đầu. Đem chúng nó đều mang đến cho ta. Tôn Ngộ Không gọi Lão Quy đem ra mười mấy năm qua tư liệu. Hắn nhất định phải hấp thu những tài liệu này. Mới có thể hiểu rõ kỹ thuật phát triển đến trình độ nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.